nhìn thử xem có ai chưa quay về đế quan, dám bán cho địch thủ bí mật lớn. Ồ, có đúng không, nếu như ta nhớ không lầm, sau trận đại chiến biên hoang này, có vài người trẻ tuổi chưa hề quay về. Cách chương.